Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 442, chương 438 giáo huấn. Một đạo thấp bé thân ảnh xuất hiện sau lưng Vô Diện. Là một cô bé hơn 10 tuổi. Đang một mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem Vô Diện nói ra. Đại nhân, hắn có thể biết hai cái siêu năng mèo cụ thể năng lực. Để cho ta bắt lấy cái này cuồng vọng ra hỏa đi. Hồng bao năng lực tại Vô Diện bọn hắn xem ra quả thực là vô cùng cường đại. Bất kỳ người nào đạt được về sau đều có thể cấp tốc phát triển. Tại Vô Diện bọn hắn xem ra, con mèo này tại Triệu Diệu bên kia chỉ sợ cũng là bị dị thường coi trọng siêu năng mèo. Mà bây giờ hồng bao đến trong tay bọn hắn tự nhiên càng thêm không hy vọng để lộ cái này siêu năng mèo năng lực tin tức. Chúng ta ẩn giấu thực lực quá lâu, làm một tên mao đầu tiểu tử cũng coi là có thể ép chúng ta một đầu. Vô Diện lắc đầu, không vội mà động thủ. Tiểu tử này như thế cuồng, hẳn là có chút điểm bối cảnh. Trước tra một chút thân phận của hắn, thăm dò kỹ, ta ngược lại muốn xem. Tại đây mảnh đất giới bên trên, ai dám động đến tay của ta? Trường Kỳ tiến hành siêu năng mèo giao dịch, Mao Bang một mực tại quan phương trước mặt ẩn giấu thực lực. Âm thầm phát triển, sớm đã trở thành dấu ở dưới mặt nước quái vật khổng lồ. Mà theo hắn không ngừng nắm giữ lấy vượt xa hắn người hiểu cường hãn thực lực. Vô Diện trong lòng ngọn lửa cũng càng ngày càng tràn đầy. Đặc biệt là đạt được hồng bao về sau, dã tâm của hắn trở nên càng thêm sao động. Triệu Diệu cùng Diệp Mân sau khi ra cửa, Diệp Mân nói thẳng, yên tâm đi, lấy Mao Bang thế lực, nhất định có thể giúp ngươi tìm tới ngươi siêu năng mèo. Triệu Diệu nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì không cảm thấy như vậy. Ít nhất vừa mới cái kia Mao Bang lãnh tụ hắn thấy, tựa hồ cũng không phải là người tốt lành gì. Hắn trực giác liền có thể phát giác được trong lòng đối phương cái kia cỗ loáng thoáng địch ý. Thế là tiếp xuống lấy cớ chính mình an tâm chờ đợi Mao Bang tin tức. Đồng thời còn muốn tìm cái khách sạn nghỉ ngơi. Triệu Diệu trực tiếp cùng Diệp Mân mỗi người đi một ngả. Dự định giám thị bí mật một chút cái này Mao Bang Vô Diện. Diệp Mân rời đi Triệu Diệu bên này về sau, lại là cùng cấp trên của mình gọi điện thoại. Uy, lão Ngụy đồng chí, ta bên này mới vừa cùng hắn tách ra. Lại nói cái tên này đến cùng lai lịch gì a? Thân phận của hắn ngươi không cần phải để ý đến. Phản đang toàn lực trợ giúp hắn tìm tới siêu năng mèo là được rồi. Được được được, ta biết rồi. Diệp Mân trong mắt chuyển động, trong lòng âm thầm suy đoán nói. Chẳng lẽ là nhà nào công tử ca tới bên này? Nhưng mà cái tên này có chút ngạo a. Về sau vẫn là ít khiến cho hắn thấy Mao Bang người. Ta còn muốn ở chỗ này làm việc đâu. Vì hắn đắc tội Mao Bang quá không vẽ được rồi. Triệu Diệu bên này rời đi Diệp Mân về sau, lại là trực tiếp bước vào trong cánh cửa không gian, dự định lợi dụng cổng không gian trạng thái giám thị cái kia Vô Diện. Phản chính không gian cánh cửa có khả năng lựa chọn hiện hình vẫn là không hiện hình. Hắn chỉ cần khiến cho cổng không gian không hiện hình, liền có thể tùy thời đứng ở bên trong giám thị người khác. Nhưng mà này một bước vào trong cánh cửa không gian, lông mày của hắn lập tức nhíu lại. Bọn gia hỏa này, tất cả đều chạy ra ngoài chơi rồi. Triệu Diệu lập tức hô. Môi cầu, buông tha đi qua. Môi cầu, môi cầu, môi cầu không có bất kỳ cái gì đáp lại. Triệu Diệu trên đầu gân xanh một hồi bạo khiêu. Sờ ra điện thoại di động của mình liền muốn cho mạt trà bọn hắn gọi điện thoại. Lại phát hiện đối phương đã không có tín hiệu. Xem bộ dáng là tiến nhập sa mạc chỗ sâu. Triệt để không có điện thoại tín hiệu. Triệu Diệu thở ra một hơi. Có Pharaoh, Mạt Trà, Môi Cầu, Elizabeth bọn hắn tại. Vấn đề an toàn hắn đương nhiên không lo lắng. Những này siêu năng mèo chung vào một chỗ, liền xem như lúc trước cơ lực xã hay hoặc là miêu vương thi đấu đều có thể vừa đi vừa về soạt cái. Mấy chục khắp cả, hắn lo lắng chính là người khác an toàn. Một đám mèo cùng một chỗ quá không bớt lo. Xem ra về sau không thể thả bọn hắn tập thể hành động. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu hai tay bỗng nhiên xé ra. trong lúc vô hình đã cảm thấy một cái xa xôi mở miệng. Đó là môi cầu miệng. Tiếp lấy hai tay chậm rãi kéo ra. Sa mạc hình dạng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Dẫn đội không đến mấy tiếng. Mạt Trà đã là một mặt thần kinh suy nhược dáng vẻ. Hắn hướng phía nơi xa đang nướng thịt Elizabeth một nhà nói ra. Cẩn thận, đừng cháy rồi. Elizabeth một nhà đang sắp sửa nguyên túi dạ dày bên trong mang ra dê bò thịt đồ nướng. Liền thấy Diana theo cõng trong bao nhỏ không ngừng xuất ra từng khối dê bò thịt. Còn có một bình lại một bình mèo bạc hà, mật ong, sữa chua, tôm bùn loại hình đồ gia vị bình. Tựa hồ là thật dự định tới chơi xuân mà làm chuẩn bị. Ares nhìn phải vui vẻ. Nói ra, ta cũng tới đi. Pharaoh, người có thể làm thí điểm cái gì tới đốt không? Pharaoh mèo ôn nhu cười một tiếng. Nói ra, Thụy ca ngươi chờ một lát. Ta lập tức tới ngay. Nói thân thể của hắn vạch ra một đạo tàn ảnh. Toàn bộ mèo đã tựa như quỷ mị như thế vọt ra ngoài. Nhanh đến mức không giống sinh vật. Qua thêm vài phút đồng hồ sau hắn lại siêu siêu chạy tới. Như quỷ mị vọt đến Ares trước người. Trong miệng đã ngậm một con rắn. Ares hưng phấn nói. Thịt rắn nướng. Ta thích ăn. Một bên Diana cùng Ekaterina hét lên. À, là rắn. Thật buồn nôn. Nhanh lấy đi. Một bên khác phong thần. La sát, phi cơ chở siêu năng mèo. Thì là tại to lớn đoàn loạn thạch bên trong đuổi theo chạy đi. Chơi lấy bịt mắt trốn tìm. Bánh mật cùng Gaia hai cái nghiện nét mèo cùng nhau vây quanh Mạt Trà xoay quanh. Một bên truyền, một bên hô. Chúng ta muốn về nhà. Chúng ta muốn lên nét. Mạt Trà bị chuyển choáng đầu. Biết biết, chờ môi cầu tỉnh liền thả các ngươi trở về. Hắn nhìn về phía còn đang chơi đùa từng con siêu năng. Mèo, hô. Tốt, đều đừng đùa, chuẩn bị tiếp lấy đi. Bọn hắn là theo chân Pharaoh mèo tìm kiếm tung tích chạy một đoạn đường. Sau đó Elizabeth bọn hắn liền hô hào quá mệt mỏi, muốn dừng lại nghỉ ngơi. Giờ phút này Mạt Trà nâng lên lại phải lên đường. Lập tức có mèo lấy ra phản đối. Mèo tâm tàn, đội ngũ không tốt mang a, Mạt Trà nhìn xem hoàn toàn chơi đến quên mục đích rất nhiều siêu năng mèo. Giận đến tim gan đau nhức, bưng bít lấy lồng ngực của mình nghĩ đến. Những này gấu trúc con, từng cái quản thật sự là quá không bớt việc. Triệu Diệu trong bình thường thật sự là không dễ dàng. Ngay tại Mạt Trà nghĩ như vậy thời điểm, nơi xa bị tùy ý ném lên mặt đất. Nằm ngửa nằm ngáy o o môi cầu thân thể bỗng nhiên chấn động. Miệng tự động mở ra. Sau đó Triệu Diệu đầu từ bên trong chui ra. Đều đang làm gì đâu? Ai bảo các ngươi đi ra mù chơi? Tất cả đều tới đây cho ta. Kèm theo Triệu Diệu gầm lên giận dữ. Từng con siêu năng mèo lập tức về đơn vị. Tại môi cầu trước mặt xếp thành đều nhịp đội ngũ. Ta là để cho các ngươi đi ra chơi sao? Đồng bạn của các ngươi hồng bao bị người bắt đi. Hiện tại không biết đang tiếp thụ dạng gì tàn khốc đối đãi. Ừ đúng, còn có tia chớp cũng thế. Các ngươi vậy mà còn có tâm tình ở chỗ này chơi đùa. Đều cho ta thật tốt tìm mèo. Triệu Diệu nói. Đem một cái huyễn thuật vòng cổ ném cho Mạt Trà. Thấy cái này vòng cổ chẳng khác nào gặp được ta. Mạt Trà ngươi nếu là thấy có ai không nghe lời. Trực tiếp phong hắn ngũ giác. Biết chưa? Siêu năng mèo nhóm hữu khí vô lực nói ra. Biết. Chỉ có Mạt Trà mang theo vòng cổ. Hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô. Triệu Diệu hô, các ngươi nói cái gì đó, nghe không được, chúng mèo hô to, biết, thế là Triệu Diệu trở lại nội thành, tiếp tục chấp hành giám thị vô diện kế hoạch, siêu năng mèo nhóm thì dưới sự chỉ huy của Mạt Trà. Một đường đi theo Pharaoh mèo phát hiện đủ loại dấu vết, từng bước một tiếp cận hồng bao bọn hắn chỗ căn cứ, hồng bao cùng tia chớp chỗ trong phòng giam. Bọn hắn đột nhiên phát hiện đãi ngộ của mình tựa hồ lập tức đã khá nhiều. Trên thực tế là bởi vì vô diện bọn hắn nếm thử hồng bao năng lực thành công. Thế là nhà tù mở ra. Hai cái như nước trong veo mẫu mèo ba tư đầu tiên chậm rãi đi. Thấy tia chớp mở to hai mắt nhìn. Nhưng tiếp xuống càng nhiều mèo cái đi đến. Một đầu sau một đầu bóng loáng. Gợi cảm. Có nước anh. Pháp Quốc, nước Mỹ, Grasser, các nàng từng con cũng đều là siêu năng mèo. Mang theo mị hoặc nụ cười đi tiến gian phòng, vờn quanh tại Hồng Bao cùng tia chớp phụ cận. Thấy Hồng Bao hít sâu một hơi. Liên quân tám nước a, kẻ đến không thiện, kẻ đến không thiện, hắn vụng trộm dụng tâm âm hướng tia chớp nói ra. Đây là viên đạn bọc đường, tuyệt đối đừng trúng chiêu. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, tia chớp đã trái ôm phải ấp, hướng phía bên cạnh mèo cái cười lên ha hả. Các ngươi đừng nhìn ta hiện tại cái dạng này, ta tại Giang Hải thời điểm, cái kia Giang Hải Miêu Vương cũng phải gọi ta một tiếng tia chớp ca á, vì cái gì cạo lông? Giang Hải bên kia lưu hành như thế a, ngươi không hiểu, cái này gọi là thời thượng á. Ta tại Giang Hải tạp chí xã cũng đập qua chiếu, cùng bọn hắn ông chủ ăn cơm xong, các ngươi về sau muốn đi Giang Hải làm người mẫu, cái kia tìm ta hữu dụng nhất á, nhìn xem cùng một đám mèo cái tùy tiện nói vài câu. Liền cười thành một đoàn, hòa mình dáng vẻ, Hồng Bao trong lúc đó nhớ tới đối phương thường xuyên ước mèo cái tới triệu diệu trong nhà lịch sử. Cái tên này, rõ ràng là cái ngu ngốc, làm sao vừa gặp phải mèo cái liền đã biến thành tuốt ra mèo cao thủ. Ba canh hoàn tất, ngày mai vẫn là ba canh, tìm nguyệt phiếu a tìm nguyệt phiếu. Ta yêu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.